Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 56, cùng trò chơi cao lãnh muộn tao đại thần võng luyến 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Lương thu được ảnh chụp thời điểm. Hắn không khỏi hơi hơi cứng lại. Chỉ thấy hình ảnh là một chương trắng nõn xương quay xanh ảnh chụp. Đối phương chụp nửa người trên chiếu. Nhưng là đến, vị trí dừng lại, chỉ có thể nhìn đến kia tiết trắng xương quay xanh. Còn có kia tinh tế trắng nõn cổ, oánh bạch mà xinh đẹp. Phương Lương rất ít nhìn thấy như vậy bạch người. Hắn nhìn trong chốc lát, ánh mắt không khỏi dừng ở kia tiết trắng một mảnh thượng. Kia tinh xảo xương quay xanh lõm ra lưỡng đạo xinh đẹp độ cung. Mà mặt trên còn lại là tàn lưu một cái phấn nộn dấu vết. Đại khái là chỉ ngân. Phương Lương hơi hơi phân tích một chút, cảm thấy hẳn là bản nhân lưu lại. Đối phương ở chụp ảnh thời điểm, khả năng ở dọn xong tư thế cùng góc độ, chỉ ngân không có gì vấn đề. Nhưng là vấn đề là đối phương làn da thực bạch, cũng thật xinh đẹp. Phương Lương mặc danh rời không ra ánh mắt, hắn nhìn một hồi lâu, sau đó phát ra đi một cái tin tức. Thấy được, không mập, Cố Nguyên thật vất vả thu được tin tức. Hơn nữa vẫn là đợi vài phút, hắn hơi hơi nhấp môi. Nhìn đến những lời này thời điểm, rất nghi hoặc, hắn chớp một chút đôi mắt, nhìn chính mình kia bức ảnh. Cố Nguyên cảm thấy này bức ảnh hẳn là nhìn không ra tới hắn là nam sinh. Nhưng là vì cái gì ca thần lại là một chút tỏ vẻ cũng không có. Hắn ghé vào trên giường, đem chính mình cả người đều cấp cuộn tròn lên, lại thiên quá mặt đi xem chính mình nửa người trên. Cố Nguyên ăn mặc quần áo. Nhưng là vạt áo lộ ra tảng lớn xương quai xanh. Tiết trắng, đặc biệt là xương quai xanh địa phương, quá mức có điểm tinh xảo. Sau đó xuống chút nữa, liền hoàn toàn đi vào nhìn không tới địa phương, làm người tâm không khỏi ngứa. Cố Nguyên thu hồi tầm mắt, sau đó tin tức trở về, mềm mại mà nói, chính là tròn tròn cảm thấy chính mình béo, tròn tròn muốn giảm béo. Những lời này có thể nói là thực vét sai, cực kỳ giống trên mạng những cái đó rõ ràng thực gầy. Còn muốn nói chính mình béo, Phương Lương một hồi lâu mới tin tức trở về. Đi ăn cơm, Cố Nguyên, không ăn, tròn tròn giảm béo, hôm nay không ăn cơm. Phương Lương lần này phát tin tức thực mau, người muốn ăn cái gì, cho người điểm cơm hộp. Cố Nguyên không khỏi sửng sốt một chút. Hắn dù sao cũng là muốn võng luyến, nhưng là đối phương lại là trực tiếp muốn hắn địa chỉ. Chẳng lẽ là hắn trang không giống nữ hài tử sao? Ca thần có phải hay không hoài nghi hắn là nhân yêu? Sau đó cố ý bộ hắn tin tức, điều tra hắn a, Cố Nguyên không khỏi lo sợ lên. Bỗng nhiên sinh ra một loại lùi bước trong lòng, mà hệ thống còn lại là nói. Ký chủ, mỗi cái võng luyến bắt đầu. Chính là trao đổi lẫn nhau tin tức. Nói nữa, ngươi không điền ngươi phòng ngủ a đại như vậy nhiều người. Hắn biết ngươi là cái nào? Cố Nguyên vừa nghe, cảm thấy hết thảy nói cũng có đạo lý. Hắn cắn một chút môi. Sau đó liền đem địa chỉ tin tức cấp phát đi qua. Cố Nguyên không có điền chính mình phòng ngủ hào. Chỉ là viết làm trường học bảo vệ cửa nơi đó. Cũng may Phương Lương được đến tin tức về sau. Cũng không có nói thêm cái gì. Phương Lương thu được nữ sinh địa chỉ thời điểm, nói không kinh ngạc là thật sự. Hắn nhìn chằm chằm cái kia địa chỉ, xác định đối phương là ở A Đại, cùng hắn một cái trường học. Phương Lương đi gõ một chút Tiếu Vũ, hỏi hắn, ngươi có hay không nói cho nàng ta chân thật tin tức? Tiếu Vũ nói, không có a, liền tính tròn tròn là ngươi fan, ta cũng không dám nói ra a. Phương Lương không nói lời nào. Về hắn ở trong trò chơi thân phận, hiện thực trừ bỏ Tiếu Vũ ở ngoài, xác thật không vài người biết, cho nên nói này hẳn là chỉ là một cái trùng hợp. Hắn cấp nữ sinh điểm một phần ngày thường treo ở bên miệng thái sắc. Sau đó điểm tiến lịch sử trò chuyện, ma xui quỷ khiến đem kia chương hình ảnh cấp bảo tồn xuống dưới. Cố Nguyên nhận được cơm hộp điện thoại thời điểm, choáng váng một chút. Hắn không nghĩ tới ca thần thật sự cho hắn điểm cơm hộp. Hắn liếm một chút môi. Sau đó vội vội vàng vàng mà đi ra ngoài cầm chính mình cơm hộp. Hơn nữa vẫn là hắn thích ăn đồ ăn. Cố Nguyên chụp một chương ảnh chụp, sau đó đã phát qua đi. Ca thần, cửa hàng này đồ ăn ăn rất ngon. Người nếm thử, Cố Nguyên cũng cảm thấy ăn ngon. Hắn ở trong trường học không thường điểm cơm hộp, đều là ở nhà ăn ăn. Nhưng là, hắn nhìn một hồi lâu, phát hiện ra một chút không thích hợp ra tới. Nếu là không đoán sai nói, cái này cơm hộp là bổn thị. Ca thần như thế nào biết nhà này cơm hộp ăn rất ngon? Cố Nguyên trong lòng hơi hơi bị sợ hãi lên, vội vàng ngữ khí mềm mại mà nói. Ca ca làm sao mà biết được? Ca thần thực mau trở về tin tức. Nhận thức bằng hữu nói cho ta. Phía trước đi ăn qua một lần. Cố Nguyên trợn tròn mắt. Chẳng lẽ đối phương cũng ở bổn thị sao? Hắn bất an lên, không khỏi ấp úng mà nói. Ca ca không phải là cùng ta cùng cái địa phương đi. Ca thần, không phải. Cố Nguyên vội vàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khả năng đối phương bằng hữu ở cái này trong thành thị. Nhưng là ca thần bản nhân là không ở, hắn nhưng không nghĩ võng luyến lừa đối phương. Sau đó bị ca thần tìm được hiện thực sinh hoạt. Nói không chừng đối phương còn muốn đánh hắn một đốn. Hắn liếm một chút môi, nhu nhu mà nói một tiếng cảm ơn. Cố Nguyên ăn xong rồi cơm, liền lập tức cấp đối phương đã phát tin tức. Ca ca, ta ngoan ngoãn cơm nước xong. Nhan Văn Tự, Phương Lương cũng tin tức trở về. Hồi phục một cái sờ đầu biểu tình bao. Cố Nguyên xinh đẹp mắt to lập tức mở to lên. Nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu. Cảm thấy không thể tưởng tượng. Rốt cuộc ca thần từ trước đến nay cao lãnh. Hơn nữa thường xuyên một câu mấy chữ hồi. Đều là Cố Nguyên phát biểu tình bao. Nhưng là hiện tại, ca thần thế nhưng phá lệ đã phát một cái biểu tình bao cho hắn. Cố Nguyên nghi hoặc, ca ca, người có phải hay không bị trộm tài khoản nha? Phương Lương, Cố Nguyên, hì hì, nói giỡn, Nhan Văn Tự, Cố Nguyên liếm một chút môi. Cảm thấy dùng Nhan Văn Tự hắn quả thực manh manh đát. Đối phương nhất định sẽ không hoài nghi hắn là cái nam sinh. Hắn ăn xong rồi cơm hộp, lại nghĩ tới hắn phát ảnh chụp thời điểm. Đối phương một chút tỏ vẻ cũng không có. Cố Nguyên nhìn nhìn, cảm thấy hắn thực bạch nha. Cùng nữ hài tử giống nhau trắng. Vì thế hắn liếm hạ môi, chần chờ một chút, vẫn là mềm mại dò hỏi. Ca thần, ngươi còn không có nói cho Nguyên Nguyên. Này bức ảnh đẹp hay không đẹp? Phương Lương nâng lên tay, không chú ý tới nữ sinh phát tới chính là giọng nói. Mềm mại nữ hài tử thanh âm, liền như vậy từ di động truyền ra tới. Mấy cái bạn cùng phòng không khỏi một đốn, vội vàng nhìn lại đây. Dựa, Lương ca có bạn gái. Hơn nữa vẫn là dễ nghe như vậy thanh âm, nghe tới giống như là làm nũng giống nhau. Đặc biệt là ca ca hai chữ, bọn họ xương cốt đều phải tô. Cái gì ảnh chụp, Phương thần, người có thể hay không cho chúng ta nhìn xem. Một người khác lập tức mở miệng nói. Sở dĩ kêu Phương Lương Phương thần, là bởi vì đối phương học thứ gì đều học được thực tinh. Thiên tài giống nhau, Phương Lương ở A Đại danh khí cũng không nhỏ. Càng đừng nói hắn gương mặt kia đều đủ để cho nữ sinh điên cuồng. Dù sao đừng nói là nữ sinh, nam sinh đảo truy đều có. Chỉ là Phương Lương vẫn luôn đem tâm tư đều đặt ở việc học thượng. Có tiếng cao lãnh cùng khó hiểu phong tình. Nhưng là hiện tại, thế nhưng có cái nữ sinh hơn nữa Phương Lương bạn tốt. Hơn nữa hai người rõ ràng liền không phải lần đầu tiên nói chuyện phiếm. Phương Lương ở người thỏ qua tới thời điểm, liền đem điện thoại cấp Hắc Bình. Sau đó đứng dậy, người việc học viết xong. Nói đến chính mình việc học, người nọ lập tức che lại đầu. Thống khổ mà nói, Phương thần, người có thể hay không đừng chọc ta miệng vết thương a. Đừng nói sang chuyện khác. Phương thần, người có phải hay không muốn thoát đơn? Phương Lương ngữ khí nhàn nhạt nói. Không biết, khả năng, dựa, đây là nhất định thoát đơn ý tứ. Mấy người kia kinh ngạc không được. Vội vàng truy vấn nói. Là cái nào nữ sinh a, chúng ta trường học sao? Vẫn là, Phương Lương nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Trên mạng nhận thức, dựa, hắn sao chính là võng luyến. Đánh chết bọn họ cũng không dám tin tưởng. Phương thần còn võng luyến. Này, Phương thần, hiện tại võng luyến không quá đáng tin cậy. Các ngươi đã gặp mặt sao? Trong đó một người thuận miệng nói. Phương Lương nói, trước giúp ta bảo mật. Vài người lập tức mở miệng đáp ứng rồi xuống dưới. Sao có thể không bảo mật a? Bọn họ việc học còn dựa Phương thần chỉ giáo đâu. Chỉ là cái kia nữ sinh thanh âm quái dễ nghe, mềm mại kéo dài, như thế nào như vậy dễ nghe a? Cố Nguyên phỏng đoán. Ca thần hẳn là cùng hắn không sai biệt lắm đại. Hắn cảm thấy đối phương giống như rất bận bộ dáng. Do dự một chút, vẫn là không hỏi đối phương là làm gì đó. Rốt cuộc Cố Nguyên nghĩ bọn họ chỉ là võng luyến mà thôi. Nếu là hỏi quá nhiều, vậy không hảo. Nhưng là Cố Nguyên vẫn là không biết bọn họ hiện tại rốt cuộc là cái gì quan hệ nha. Trò chơi cũng đánh, hơn nữa ảnh chụp cũng đã phát. Hắn cùng ca thần hiện tại là cái gì quan hệ đâu. Hắn tìm trong chốc lát lịch sử trò chuyện, cũng không có tìm được xác định quan hệ nói chuyện phiếm tin tức. Hệ thống nói, đó là một bởi vì ký chủ còn không có phát chính mình ảnh chụp a. Nam nhân đều là háo sắc. Ở không biết ngươi trông như thế nào thời điểm, đều sẽ không dễ dàng xác định quan hệ. Là cái dạng này sao? Cố Nguyên giàu dĩ không vui nghĩ thầm. Nam nhân quả nhiên không có một cái thứ tốt. Nữ hài tử như vậy thơm tho mềm mại. Lời nói là như thế này nói. Chính là Cố Nguyên chính mình lại không thể phát chính mình ảnh chụp. Vạn nhất ca thần thật sự tới tìm hắn đâu. Hắn chẳng phải là bại lộ. Hệ thống hỏi. Kỳ thật, ký chủ, còn có một cái biện pháp, đó chính là ngươi trang điểm thành nữ hài tử, sau đó đi lừa hắn. Cố Nguyên liếm một chút môi nói, Nguyên Nguyên là nam sinh, sao có thể trang điểm thành nữ hài tử, sẽ bại lộ, hệ thống đều thiếu chút nữa muốn nói ra ngươi đời trước trang điểm thành nữ hài tử thời điểm hoàn toàn không có gì không khỏe cảm. Nhưng là nó nghĩ đến ký chủ không có ký ức vẫn là nó trộm động tay chân. Vì thế nháy mắt yên lặng mà đem lời nói cấp nhắm lại. Bắt đầu xui khiến nói. Như thế nào sẽ? Ký chủ lớn lên liền rất đẹp. Hơn nữa trên người cũng cái gì lông tơ. Làn da lại bạch lại tinh tế. Nói nữa. Ký chủ nếu là hóa trang. Khẳng định sẽ không có người nhận ra tới. Rốt cuộc hóa trang trước sau chênh lệch như vậy đại. Đừng nói là ca thần tìm không thấy ngươi. Liền tính ngươi xuyên váy ở ngươi bạn cùng phòng trước mặt. Bọn họ chưa chắc cũng sẽ nhận ra ngươi. Ký chủ, Cố Nguyên dao động. Thật, thật vậy chăng? Hắn hồ nghi nhìn một chút chính mình mặt. Không xác định nghĩ thầm. Là như thế này sao? Hệ thống thấy ký chủ thượng câu. Lập tức xúi dục nói. Ta còn sẽ lừa ngươi sao? Hơn nữa ngươi chỉ cần đã phát ảnh chụp. Còn sợ ca thần hoài nghi ngươi là cá nhân yêu sao? Cố Nguyên nghĩ thầm, nói giống như cũng là Nga. Hắn do dự một chút, vẫn là bị hết thảy cấp mê hoặc. Cách chương.